Chương 4. 008 huyết mạch cộng minh một gọi là Tiểu Hà cô nương, bộ kia nhìn ma quỷ sợ hai ánh mắt, để Kiều cô nương hơi có mấy phần khó chịu từ đâu tới quái lạ người, làm người khác đều là kẻ ngu sao chuyện gì liền nhất định phải giúp không giúp chính là táng tận thiên lương không thể như vậy đi. Lúc này, Hạ Lao Tam mang người cùng hung cực gác tiến lên, vặn lại Tiểu Hà cô nương cánh tay. Mang đi Hạ Lao Tam làm ra thị sinh ý nghề này rất là thuần thục, cô nương nào đến lầu trong, không khóc không nháo quen thuộc liền tốt. Hạ Lao Tam vung tay lên phẫn nộ quát một tiếng, nghe tới còn rất có vài phần khí thế. Không, không cần, thả ta ra, buông ra. Tiểu Hà cô nương hai mắt đấm lệ nhìn về phía đám người, một bộ đau khổ cầu khẩn bộ dáng, mau cứu ta. Mau cứu ta a. Hạ Lao Tam sớm đã bị nàng làm phát bực, không kiên nhẫn một bàn tay quét thượng gương mặt của nàng, giận dữ mắng mỏ một tiếng nói, bớt ở chỗ này giả bộ đáng thương sớm biết như thế, lúc trước làm gì đang đánh cược ngàn chơi lớn như vậy ngươi tự tìm các vị ca môn, các ngươi biết này nương môn là thế nào tiến lầu sao chính nàng thích cờ bạc đem. Bản thân cho góp đi vào. Những năm qua nàng anh trai và chị dâu hướng bên trong lấp bao nhiêu tiền nha lúc này cấp không nổi nàng còn vọng tưởng đem bản thân tiểu chất nữ bán vào thanh lâu đi trả nợ hoa. Đám người một mảnh xôn xao. An dưa quần chúng bắt quái, từng cái mặt ma y hơ nở hơ lao nhau, đều là công kích Tiểu Hà cô nương. Tiểu Hà không khỏi hoảng loạn lên, rút tay nắm lấy thư sinh kia tay háo, gấp giọng gọi nói, cứu ta thư sinh rõ ràng có chút chân tay luôn cuống, hắn một cái nhược kê. Để hắn như thế nào đi đối mặt nhiều như vậy mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán vạm vỡ đâu. Này không nói đùa a mắt thấy Tiểu Hà bị người bắt lấy hai cái cánh tay, thôi táng liền muốn rời khỏi. Phía ngoài đoàn người truyền đến một đạo khe kêu âm thanh, dừng tay các ngươi làm gì chứ một đôi thêu lên hoa mai tinh xảo dày, xuất hiện tại mọi người đáy mắt. Chỉ thấy một tên 15 tuổi quang cảnh thiếu nữ, tại mấy tên áo xanh tôi tớ mở đường xuống, đi tới trước mặt mọi người. Tấm kia tròn căng gương mặt mười phần chân bóng trắng nõn, trải thiếu nữ búi tóc, tướng mạo chỉ có thể nói là thành tú đáng yêu, chưa nói tới có nhiều mỹ mạo. Một đống đại nam nhân khi dễ cái nhược nữ tử, còn biết xấu hổ hay không rồi quả thực hoang đường thiếu nữ kia răn dậy một tiếng, ánh mắt bê nghệ ngửa cằm lên, còn không mau thả người Tiểu Hà nhìn thấy chuyện có chuyện cơ, vừa mừng vừa sợ quay mặt đi nhìn về phía tiểu cô nương kia, khóc gáy gáy gọi nói, tiểu thư cứu mạng a tiểu thư. Trần Sa Phu ngồi tại càng xe lên, thuần thục cầm lên roi ngựa, cầm mắt thấy hướng Mạc Liên phương hướng. Mạc Liên thỏ tay đem tiểu gia hỏa ôm để lên xe, kiều kiều, có mệnh hay không, đi trước ngủ một lát, đến buổi trưa ta sẽ gọi ngươi đi ra ăn cơm. Kiều Mục điểm điểm cái đầu nhỏ. Nàng biết Mạc Liên dụng ý, nàng người trong xe ngựa, tùy thời đều có thể lăn tiến đảo nguyên tinh lãng một lát trở ra. Đem tiểu kiều phóng tới trên xe về sau, Mạc Liên cùng Châu Hoan tám người. Từng người lên ngựa, theo xe mà đi. Đám người một cách tự nhiên hướng về hai bên phải trái hai đạo tách ra đi, nhường ra một đầu không tính quá rộng thông đạo, xe ngựa muốn đi qua còn phải hao chút sức lực. Tốt tại Trần Sa Phu kỹ năng không sai, đuổi lên xe tới hữu mô hữu dạng. Mạc Liên há lại là xen vào chuyện bao đồng người, không để ý tí nào sẽ cuộc nháo kịch này, mấy người trực tiếp ra đám người đi. Một trận gió lạnh thổi phật lên màn xe. Tiểu Mục đang cúi đầu ôm một cái tinh xảo ấm lò sưởi tay chơi. Cũng không phát giác ngoài cửa sổ xe đi qua một người, đột nhiên dừng chân lại quay đầu lại, một đôi đêm lạnh tinh thần giống như con người, yên lặng nhìn qua nàng ra một lát thần. Đổ ngày hôm qua canh một.